Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nữ oa cùng Tô Thần liên hợp căn cứ chính xác theo. Đông địa, theo Thương Vương nâng lên, nơi này tất cả, đã có trời đất xoay vần thay đổi. Hết thảy bách tính cũng không nghĩ tới, Thương Vương sẽ có biến hóa như thế. Thêm vào còn có nữ oa nương nương bóng mờ, có lúc sẽ xuất hiện tại đại thương bầu trời. Cảnh tượng như vậy, để hết thảy bách tính đối với nữ oa, đối với đại vương đều là vô cùng tín nhiệm. Mà ở Thương Vương kế hoạch bên trong, hủy đi bách tính nhà, cái phòng mới, sau đó sáng tạo mới thành thị, đã kiến tạo gần như mỗi người ở quan phủ trợ giúp dưới, ở kế hoạch xong khu vực cất phòng, cho tới lão thành. Nhưng là ở mới thành gần như thời điểm, đã dỡ xuống kiến tạo nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như y đường, cùng với học vỡ lòng địa phương. Điều này làm cho tất cả bách tính cũng rất cao hưng. Ngủ ở trên phòng mới, thêm vào đại vương không hạn chế trồng trọt. Mỗi người trồng trọt sau khi giao cho triều đình một phần, còn dư lại đều là những người này chính mình. Đã như thế, đám người kia tính tích cực mức độ lớn tăng lên trên. Đông địa quan chức, càng là vô cùng hưng phấn. Như vậy hạ xuống, không nói có thể làm được quan to lộc hậu. Tối thiểu là một điểm, đại vương sẽ không tìm đến cái gì đại khuyết điểm. Tô Thần đi ở đông địa, cảm thụ lấy nơi này bách tính cao hứng. Cùng với bất cứ lúc nào đến Tô Thần trong cơ thể. Mênh mông bên trong lực lượng nào đó, Tô Thần rất rõ ràng. Theo chính mình cảnh giới nâng lên. Sau đó Tô Thần cảnh giới cần công đức chi lực mới có thể nhanh chóng được gia trì. Hiện tại Tô Thần lại đây. Không có mang bất luận người nào. Thân đơn bóng chiếc ở các nơi thành trì loanh quanh. Phụ cận có không ít cày ruộng. Học vỡ lòng. Y đường càng là không sai. Sau đó để giáp tiền. Con rùa tiền từ từ mất đi hiệu dụng sau khi. Những người này là có thể yên ổn. Tô Thần cảm khái một tiếng. Ở kế hoạch của chính mình, cùng với Văn Thái Sư thao tác sau khi, đông địa đã cực kỳ an ổn. Hiện tại Kim Ngân đã ở thế gia, cùng với bách tính trong lúc đó mở rộng. So với con rùa tiền, giáp tiền, triều đình làm được Kim Ngân, tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Vật lấy hy vì là đắt, Kim Ngân so với giáp tiền, con rùa tiền càng được hoan nghênh. Điểm này, chứng minh Tô Thần kế hoạch không có vấn đề. Các đại thế gia muốn nắm giữ Kim Ngân, không phải dễ dàng như vậy. Chính đang quan sát bên trong thế gia, sau đó chỉ có thể bị ép thừa nhận. Tô Thần cũng không có phạm vi lớn trải ra Kim Ngân. Càng là không để cho tất cả mọi người đều dùng Kim Ngân giao dịch, từ tầng dưới chót chậm rãi mở rộng. Còn rùa tiền, giáp tiền vẫn là cơ sở tiền. Đợi được có đủ nhiều người tiếp thu này Kim Ngân. Còn rùa tiền. Giáp tiền cũng sẽ bị chậm rãi làm nhạt. Ở nơi này cơ sở trên, Tô Thần không cho thế gia thu nạp Kim Ngân cơ hội. Tô Thần sẽ xuất thủ, để hết thảy Kim Ngân từ từ thu về quốc khố. Sau đó dùng tiền giấy. So với Kim Ngân càng thêm thuận tiện. Hơn nữa đối với thống trị đại thương, càng có chỗ tốt một ít. Này đông địa lại trị không có vấn đề. Thế gia càng bị vội và lựa chọn bình tĩnh. Nhìn các nơi bầu trời, bất cứ lúc nào có thể hiện lên nữ oa bóng mờ. Tô Thần đúng là không nghĩ tới. Chính mình đi rồi sau khi, nữ oa thỉnh thoảng sẽ có như thế động tác. Điểm này, để bây giờ Tô Thần có chút lặng lẽ. Đúng là không nghĩ tới. Nữ oa sẽ có thủ đoạn như thế. Có điều nữ oa làm như vậy. Đúng là kinh sợ đến các đại thế gia. Nữ oa nhất cử lưỡng tiện. Đệ nhất đang thủ hộ các đại thành trì. Đệ nhị làm như vậy có thể càng làm cho bách tính tín phục. Tuy rằng nữ oa tại như vậy làm, nhưng ở bề ngoài vẫn là không có đối với sự thống trị của ta sản sinh nhiều lắm ảnh hưởng. Đây chính là nữ oa chỗ thông minh. Tô Thần biết, lấy nữ oa tu vi, nếu như muốn điều khiển một hai thành trì, triệt để chuyển hóa trở thành tín đồ của chính mình, để nữ oa chính mình khôi phục nhanh chóng, là rất đơn giản. Thế nhưng nữ oa không có làm như thế. Ngược lại lúc này nữ oa chỉ là lựa chọn yên lặng thủ hộ. Dù sao nữ oa rõ ràng, chính mình phàm là có loại động tác này, chỉ cần là bị phát hiện, sau đó đem càng thêm phiền phức. Lấy nữ oa hiện tại ở đại thương sức ảnh hưởng, cùng với nữ oa có thể sử dụng công đức chi lực suy tính. Hành động này cũng đã đầy đủ để nữ oa tu luyện thời gian rất lâu. Công đức chi lực chuyển đổi, không phải đơn giản như vậy, giống như là một loại nào đó linh lực như thế, vừa mới bắt đầu hấp thu thời điểm, đối với tu vi, cảnh giới, đều cũng có không ít ảnh hưởng, nâng lên, thế nhưng mặt sau nếu như hấp thu nhiều lắm, như vậy đối với tu sĩ tới nói, chính là mất đi tác dụng, đương nhiên nữ oa càng sẽ đối mặt vấn đề thế này, có đầy đủ nhân tộc công đức có thể hấp thu. Đối với nữ oa thì có không ít chỗ tốt. Tô thần tự nhiên là rõ ràng. Lập tức cực kỳ cơ trí nữ oa. Vì sao lại chọn lựa như vậy? Mà tô thần một đường tiến lên. Chính là vì tìm tới Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân. Hai người này cảm ứng được tô thần vị trí. Từ từng người vị trí nhanh chóng lại đây. Dù sao theo tô thần làm việc. Thu được gì đó nhiều lắm. Chỉ cần nguyên thủy thiên tôn. Thông thiên giáo chủ không có ngăn cản. Như vậy hai người này sẽ từ trước đến nay tô thần hợp tác. Đây là lập tức đối với hai người. Lớn nhất một loại nâng lên. Nửa ngày sau khi, một chỗ to lớn bên trong thung lũng. Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân phiên phiên mà tới. Hai người này vốn còn muốn. Tô thần có phải là có nhiều hơn kế hoạch. Nhưng đã đến thời điểm như thế này. Nhìn bây giờ tô thần. Hai người đều là ngây ngẩn cả người. Thương Vương chấm ngoặc kép, hai người lẩm bẩm một tiếng. Nhìn giờ khắc này Tô Thần đã có chút nhìn không thấu cái này Thương Vương rồi. Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, rất rõ ràng lẫn nhau ý kiến gần như đều là đối với lập tức Tô Thần cảnh giới không cách nào làm ra minh xác cảm ứng. Tuy rằng dĩ vãng thời điểm hai người này có thể nhận ra được, Tô Thần chính đang từng bước nâng lên. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới, Tô Thần có thể nâng lên nhanh chóng như vậy, càng làm cho hai người đều có chút không nhìn thấu. Làm chuẩn thánh, hai người này không biết Tô Thần tu vi, như vậy Tô Thần rất có thể đã đến chuẩn thánh cảnh giới. Điều này làm cho giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, không khỏi có chút khiếp sợ. Thương Vương mới không tới 2-3 năm thời gian tu luyện. Lại là liên tiếp nâng lên. Nữ oa đang hướng ca thành. Có phải là Thương Vương tiếp nhận rồi nữ oa một phần sức mạnh? Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân lén lút mật ngữ truyền âm một câu. Ở vào thời điểm này, hai người này trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Trong bóng tối đến cùng có cái gì biến số? Chuyện đến nước này, Tô Thần cảnh giới nâng lên. Cùng với lập tức thực lực như vậy, đầy đủ vượt qua hai người này hết thảy kế hoạch. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó. Vẫn có một hồi nội đấu, nhưng nhìn Tô Thần cảnh giới, hai người này trong lúc nhất thời đều là tương đối không nói. Chớ đừng nói chi là lẫn nhau trong lúc đó đem lẫn nhau xem là đối thủ. Hiện tại thời điểm như thế này, tất cả đã vượt qua hai người kế hoạch. Tô Thần mạnh mẽ. Cùng với thời khắc này Tô Thần đặc thù thực lực, đã để hai người này tràn ngập áp lực, lần này nhưng là phiền toái. Nhiên Đăng đạo nhân Đa Bảo đạo nhân trong lòng đồng thời nghĩ tới chỗ này. Nữ oa có thể cùng Tô Thần liên hợp, hoặc là nói khẳng định cùng Tô Thần liên hợp, để lập tức Tô Thần, có như thế một loại nâng lên. Hai người này tuyệt đối không muốn tin tưởng, Thương Vương chính mình tăng lên tới loại cảnh giới này. Lúc này nữ oa, tựa hồ đã có biến hóa rất lớn. Đã như thế, nhưng dù là nữ oa cùng Tô Thần liên hợp căn cứ chính xác theo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.